Chương 950, Phù Minh. Đừng nói ba người này, ở trong sân không ít người đều cảm thấy không tưởng tượng nổi, chính là một cái nhị lưu môn phái đệ tử, lại có thể làm ra chuyện như vậy, bất quá này Vương Quyết thảm trạng liền sắp xếp ở trước mắt, để cho nhân không có cách nào không tin, tất cả mọi người đều đối Lý Bắc Tinh danh tự này coi trọng, lấy lực một người đối kháng đông đảo Long Quỷ Cung đệ tử, hơn nữa còn đem đối phương cho tính toán chỉ còn một người chạy ra khỏi, coi như nếu đổi lại là thất đại phái đệ tử chân truyền, cũng làm không đến nước này chứ. Chẳng qua là danh tự này quá mức xa lạ, trong đám người đều tại hỏi thăm lẫn nhau, trong lúc nhất thời, Lý Bắc Tinh thành mọi người nghị luận trung tâm, một lát sau, lại có tự xưng là Lý Bắc Tinh người quen xuất hiện, đem hắn ở Linh Việt phái đã qua cũng đào lên, ở tại bọn hắn trong miệng, Lý Bắc Tinh ban đầu bình thường nhất cử nhất động, đều có không khỏi thâm ý, chỉ là mình ban đầu không nhìn ra, nơi này dù sao cũng là nhị lưu môn phái đệ tử chiếm đa số, bọn họ đã sớm chịu đủ rồi đại phái đệ tử kinh thị, vừa vặn xuất hiện một cái Lý Bắc Tinh. Để cho đại phái đệ tử thua thiệt, nhất thời để cho rất nhiều người hả giận, tự nhiên tận hết sức lực thổi phồng đứng lên, mặc dù ngay cả Lý Bắc Tinh mặt cũng còn không có thấy, nhưng nói nhiều rồi, mọi người dĩ nhiên là tin tưởng Lý Bắc Tinh thực lực, bao gồm những thứ kia đại phái đệ tử, lần này Huyền Yêu Tông Nhân thiếu chúng ta một cái ân huệ, chờ một hồi này người đến, để cho Huyền Yêu Tông Nhân cùng đi vây công hắn. Mặc Phong thanh niên nghe đến mấy cái này lời đồn đãi, không khỏi nhíu mày, cũng không dám khinh thường, đối bên người sư đệ thấp giọng phân phó nói. Những người đó sẽ đáp ứng không? Sư đệ cẩn thận từng ly từng tí hỏi, dù sao bây giờ bọn họ thuộc về thế yếu, nhân gia không trả nhân tình, bọn họ cũng không có biện pháp, đi là được. Mặc Phong thanh niên trực tiếp đem sư đệ phân phó đi ra ngoài, hắn thật đúng là không lo lắng cái vấn đề này, thất đại môn phái mặc dù hai phe đều có tranh đấu, nhưng là gặp phải ngoại lai khiêu khích lúc, vẫn có thể lẫn nhau giúp một tay, huống chi, chính mình đại sư huynh vẫn còn ở Hắc Sơn đầu sâu bên trong, với mấy vị kia thiên tài đứng đầu đồng hành. Mấy vị kia người mở đường nhưng là có thể đại biểu mỗi người môn phái ý chí, có đại sư huynh ở trước mặt trấn giữ, những môn phái khác thì nhất định phải được cho mặt mũi, nhưng là, làm Mặc Phong thanh niên nhất phương làm ra hành động này lúc, ở trong mắt mọi người, nhưng là lộ ra chột dạ, càng là tọa thật Lý Bắc Tinh sự tích, thấy như vậy một màn, không ít người bắt đầu len lén hướng sư môn truyền về tin tức, lần này Hắc Sơn đầu mở ra, có một vị được đặt tên là Lý Bắc Tinh tu sĩ bắt đầu cuộc khởi, cùng lúc đó, Lâm Phi hai người từng đi qua Quỷ Lâm chính giữa. Lại tới đoàn người, lần này Hắc Sơn đầu mở ra, các môn phái đều là phái ra đứng đầu đệ tử, Phù Minh thân là Linh Việt phái hạng đệ tử chân truyền thứ nhất, cũng là dẫn các sư đệ đi tới nơi này, bất quá Phù Minh mình cũng minh bạch, đã biết Linh Việt phái đệ nhất chân truyền gọi, cũng chính là nghe vang dội, cùng người ta thất đại môn phái đệ tử chân truyền so với, căn bản không ở cùng một cấp bậc, cho nên hắn chuyến này mục cũng rất rõ ràng, không cần cường cạnh tranh chỗ tốt gì, chủ yếu là mang các sư đệ đến rèn luyện, biết một chút về. Bất quá Hắc Sơn đầu cuối cùng là khắp nơi nguy hiểm, hắn giai đoạn trước cũng làm một chút chuẩn bị, đặc biệt để cho Lý sư đệ tới trước thăm dò đường một chút, bây giờ xem ra, đã biết sư đệ hoàn thành cũng không tệ lắm. Phù Minh trong tay cầm một cái la bàn, phía trên phức tạp phù triện giăng đầy, người thường liếc mắt nhìn đều phải choáng váng đầu, mà bây giờ phía trên lóng lánh một chuỗi điểm sáng, cuối cùng trở thành một cái quanh co tuyến, đây là bọn hắn Linh Việt phái độc môn pháp bảo, chỉ cần đệ tử ở nơi này la bàn thượng lưu lại khí tức, la bàn liền có thể truy lùng đệ tử hành tung. Bây giờ hắn đang truy tung, chính là Lý Bắc Tinh khí tức. Phù Minh đối với chính mình này Lý sư đệ hiểu rõ đi nữa bất quá, tu vi là thật tốt, nhưng chính là lá gan có chút nhỏ, gặp phải nguy hiểm không thể xông thẳng về trước. Hắn phái này Lý sư đệ đến, chính là vì để cho hắn lịch luyện chính mình đạo tâm. Phù Minh vốn cho là mình người sư đệ này có thể đi vào hơn 10 dặm cũng là không tệ rồi, không nghĩ tới, cuối cùng mãi cho đến Hắc Sơn đầu trung ương, quả thực có chút ra ý hắn đoán, bọn họ theo la bàn chỉ dẫn, đi nửa giờ. Lại một con quỷ vật đều không gặp, còn tưởng rằng là này Hắc Sơn đầu không nguy hiểm như vậy, nhưng lại đi một lát sau, phụ cận quỷ vụ chính giữa, thỉnh thoảng truyền tới ác quỷ kêu gào tiếng, rõ ràng cho thấy có quỷ vương tụ tập, bất quá bọn hắn đi bộ tuyến, nhưng đều là với những nguy hiểm này gặp thoáng qua, lúc này mới tin tưởng, đã biết sư đệ đúng là bất chấp nguy hiểm, đi mở tích đường đi, xem ra Lý sư đệ đúng là có trường tiến. Phù Minh trong lòng mới vừa than thở xong, trước mắt liền gặp một mảnh đậm đà quỷ vụ, cơ hồ hóa thành thực chất. Này là quỷ đế ổ mới có khí tượng, hết lần này tới lần khác cái này ở la bàn thượng hay lại là đường phải đi qua, không khỏi có chút do dự, sau lưng sư đệ cũng là phát hiện điểm này, tiến tới góc mặt đạo, sư huynh, trước mặt quỷ khí quá mức đậm đà, bằng không chúng ta đường vòng chứ. Phù Minh nhìn một chút la bàn, Lý sư đệ cũng đi qua nơi này, đã biết những người này dĩ nhiên cũng có thể đi, nhất thời không do dự nữa, mở miệng nói, vào xem một chút, theo tiếng vào kia phiến quỷ vụ, các đệ tử rối rít xuất ra pháp bảo chuẩn bị. Làm xong vừa đi vào liền gặp tập kích chuẩn bị, nhưng mà, thấy bên trong cảnh tượng sau, Phù Minh nhất thời sửng sốt một chút, theo chân bọn họ nghĩ bất đồng, nơi này không có quỷ vật, không có cạm bẫy, chỉ có một đầm nước ở đó. Đầm nước chung quanh đúng là quỷ khí đậm đà, nhưng Phù Minh lập tức phát hiện, này quỷ khí tựa hồ có hơi phù phiếm, hơn nữa chính đang từ từ tiêu tan. Phù Minh lập tức kịp phản ứng, nơi này hẳn từng có quỷ đế chiếm cứ, nhưng không biết nguyên nhân gì, quỷ đế rời đi nơi đây, cho nên quỷ khí mới có thể tiêu tan. Bất quá này quỷ đế thật tốt ở nơi này, vì sao lại đi? Trọng yếu nhất là, Lý sư đệ có hay không với này quỷ đế chạm mặt? Phù Minh suy nghĩ những thứ này, liền ở đầm nước chung quanh nhìn một vòng, lúc này mới có phát hiện, đó là một mảnh bể tan tành hồ lô gia. Thấy cái này, Phù Minh thần sắc có chút ngưng trọng, hắn thân là linh việt phái đại đệ tử, tự nhiên đối với môn phái trung pháp bảo vô cùng quen thuộc. Môn phái này trung chém quỷ hồ lô, trung gian ẩn tàng một đạo kiếm quang, là sư phó đặc biệt giao cho Lý sư đệ, là vì phòng bị nguy hiểm. Bây giờ xem ra, Lý sư đệ hẳn là ở chỗ này tao ngộ đại nguy cơ, trực tiếp đem hồ lô phá vỡ, thả ra đạo kiếm quang kia. Xem ra, Lý sư đệ đi tới nơi này lúc, quỷ đế còn chưa đi, lại đến bên đầm nước vòng vo một vòng, quả nhiên phát hiện một ít chiến đấu vết tích, kết hợp hồ lô kia mảnh vụn, Lý Bắc Tinh hẳn là ở chỗ này cùng quỷ đế chiến một trận, ngay cả lá bài tẩy cũng dùng được, chẳng qua là, coi như là thả ra đạo kiếm quang kia, cũng rất khó đền bù quỷ đế với kim đan chênh lệch a. Lý sư huynh còn sống không? Mấy người đệ tử đi theo Phù Minh vòng vo một vòng, tự nhiên cũng đều kịp phản ứng, không nhịn được hỏi, ngươi nói sao? Phù Minh ngẩng đầu trừng mắt một cái, mấy người đệ tử nhất thời không dám nói tiếp nữa, trong tay la bàn linh quang lóng lánh, Lý Bắc Tinh dĩ nhiên là còn sống, chẳng qua là, Lý Bắc Tinh đối mặt một con quỷ đế, là làm thế nào sống sót?